Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, phụ tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cung thái cực trước cửa vết máu chưa khô. Lý Thế Dân tới một mình cung thái cực, đối với trước cửa vết máu, hắn cũng không có để ý, hoặc là thấy được. Nhưng cũng không có coi ra gì. Hắn đi tới cung thái cực lúc này ở hôm nay trước hoàng hôn. Cung thái cực lộ vẻ được ảm đạm. Gió rét hô hô thổi. Cung thái cực một nơi góc tường hoa mai nở đang thịnh. Một trận gió tới. Có thể nghe hoa mai mùi thơm. Lý Thế Dân đi khó chịu. Hắn đi tới Lý Uyên tẩm cung. Lúc này Lý Uyên tẩm cung đã đốt đèn. Ánh đèn chập chờn, Lý Uyên ngồi ở mép giường, hai cái phi tử đang tựa sát hắn. Lý Thế Dân đến, cũng không có đưa tới bọn họ kinh hoàng, đều đã bộ dáng này, bọn họ bây giờ không có cái gì tốt hốt hoảng. Bất quá, hai phụ nữ vẫn rất có nhãn lực lui xuống. Phụ hoàng, nhi thần đến thăm ngươi. Lý Thế Dân vừa nói thi lễ, Lý Uyên nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi không ở bên ngoài thật tốt làm ngươi hoàng đế. Tới đây cung thái cực làm gì? Lý Thế Dân do dự một chút. Ngay sau đó cho Lý Uyên quỳ xuống. Hành động này ngược lại để cho Lý Uyên cho chấn động kinh động. Hoặc là nói để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thế Dân, ngươi làm cái gì vậy? Lý Uyên đã rất lâu không có để cho qua Lý Thế Dân tên. Làm hắn thấy một màn này lúc này Thế Dân cái này hai chữ bật thốt lên. Mà đang ở Lý Uyên kêu lên Thế Dân cái này hai chữ lúc này Lý Thế Dân ánh mắt không nhịn được ướt át. Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu à, vừa nói. Lý Thế Dân dập đầu hai cái đầu. Lý Uyên thấy vậy, nước mắt không nhịn được cũng phải đi ra. Bất quá, vào lúc này, hắn nhưng là cố nén. Nói đi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Uyên cũng là một đời kiêu hùng. Làm 9 năm thiên tử người. Lý Thế Dân đột nhiên đi tới cung thái cực. Lại cùng tự mình nói những lời này. Hiển nhiên là có chuyện. Lý Thế Dân cũng không có giấu giếm cái gì. Nói, phụ hoàng, Trường An vùng lân cận. Bộc phát bệnh đậu mùa. Đã chết không ít người. Hơn nữa bệnh đậu mùa còn đang lan tràn. Rất nhiều người dân tụ tập ở trước cửa hoàng cung gây chuyện, hy vọng phụ hoàng khôi phục. Lời này mở miệng, Lý Uyên đột nhiên từ trên giường đứng lên. Bệnh đậu mùa, tại sao có thể có bệnh đậu mùa? Hắn cũng không có để ý khôi phục, bởi vì là hắn biết có Lý Thế Dân ở đây, mình là không thể nào khôi phục. Hắn vậy trên căn bản buông tha cái ý niệm này, hắn chẳng qua là khiếp sợ. Đại đường lại vậy gặp phải bệnh đậu mùa tàn phá. Đối với bệnh đậu mùa, hắn dĩ nhiên là hiểu, biết bệnh đậu mùa tàn phá mở. Đối với một cái quốc gia mà nói là thật có tai nạn. Rất có thể, hắn vất vả đánh xuống Giang Sơn, thì phải bởi vì là một chàng bệnh đậu mùa mà lần nữa mất đi. Nhi thần cũng không biết, tôn thần y rất nhanh liền đến kinh thành. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn. Bất quá hôm nay rất nhiều người dân gây chuyện. Xin phụ hoàng hỗ trợ. Lý Thế Dân đem mình mục đích nói ra. Lý Uyên lại ngồi ở trên giường. Hồi lâu sau, đột nhiên thở dài một cái. Thế Dân à, phụ hoàng. Lý Uyên đột nhiên lại dừng lại. Hắn chẳng qua là đột nhiên lộ vẻ được có chút tịch mịch. Để cho người không hiểu hắn mới vừa rồi chuẩn bị nói gì. Lý Thế Dân chỉ như vậy chờ. Cũng không có mở miệng. Tẩm cung yên lặng. Bên ngoài tiếng gió không ngừng. Hồi lâu. Lý Uyên lại thở dài một cái. Phụ hoàng hy vọng ngươi đem đại đường cho xây dựng tốt. Phụ hoàng già rồi. Không có dã tâm. Nhưng ngươi còn nữa. Mặc dù phụ hoàng có lúc sẽ rất hận ngươi. Nhưng đối với đại đường, phụ hoàng là có cảm tình. Đối với ngươi, Lý Uyên lại dừng lại. Hơn nữa không có lại tiếp tục cái đề tài này. Nói, ngươi muốn cho phụ hoàng làm gì? Mời phụ hoàng đến nơi cửa thành, hướng người dân tuyên cáo một ít chuyện tình. Hoàng hôn, đường Chu Tước lên người dân tựa hồ cũng không có ý rời đi. Gió rét hô hô quát, một ít người dân đã ầm ĩ có chút khô miệng khô lưỡi. Nhưng vẫn có người tiếp tục la hét, mời Thái Thượng Hoàng khôi phục, mời Thái Thượng Hoàng khôi phục, rêu rao không ngừng. Hắn lúc này cửa tựa như lấy là, chỉ cần Lý Uyên khôi phục, bệnh đậu mùa liền biến mất. Mà ngay tại lúc này, cổng thành trên đột nhiên xuất hiện mấy người. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, thấy là Lý Uyên và Lý Thế Dân, không khỏi được, vốn là rất là phách lối bọn họ, cũng quỳ xuống. Thái Thượng Hoàng vạn tuế, xin Thái Thượng Hoàng khôi phục. Đại đường khai quốc 10 năm, Trường An lại là sầm uất. Trường An người dân đối với đại đường cảm giác thuộc về đã rất sâu. Cho nên đối mặt đã từng là thiên tử Lý Uyên, bọn họ vẫn là rất tự nhiên quỳ bái thi lễ. Đứng ở trên cổng thành, Lý Uyên ăn mặc một kiện áo bông. Gió rét thổi hắn có chút run lẩy bẩy. Lần nữa thấy mình thần dân, hắn trong lòng không nhịn được sinh ra rất nhiều khó mà miêu tả cảm giác tới. Ngũ vị tạp trần, có thể vừa có một ít tự hào. Đây là hắn đại đường à. Coi như hắn hôm nay là Thái Thượng Hoàng, đây cũng là hắn đại đường. Hắn là hy vọng cái này đại đường có thể hưng thịnh đi xuống. Mọi người tất cả đứng lên đi, Lý Uyên nói thanh âm vang vọng. Mà hắn ở đây sao, sau khi nói xong, người dân thì thật đứng lên, nhưng ngay sau đó, liền lại có người hô lên, mời Thái Thượng Hoàng khôi phục, mời Thái Thượng Hoàng khôi phục. Dân chúng tiếng hô rất cao. Lý Uyên khoát tay một cái, các người sợ bệnh đậu mùa, cái này ta có thể hiểu, bất quá chỉ là ta khôi phục lại làm hoàng đế, ta vậy không có cách nào chữa trị bệnh đậu mùa. Hơn nữa, hôm nay đại đường thiên tử là Thế Dân, hắn mới là các ngươi thiên tử, bỏ mặc bất kỳ tình huống gì, cái này cũng sẽ không thay đổi. Ta là không biết khôi phục, đại đường là Lý Thế Dân đại đường, không phải ta Lý Uyên đại đường. Người bất kỳ phải cải biến điểm này, đều là ta Lý Uyên kẻ địch. Lý Uyên đứng ở trên cổng thành vừa nói, hắn mỗi một câu nói đều ở đây bảo vệ Lý Thế Dân, cũng đang bảo vệ Lý Thế Dân, mà những lời này cũng không phải là Lý Thế Dân dạy cho hắn, mà là chính hắn muốn nói. Hôm nay đại đường không chịu nổi những cái kia phiên vương dày vò, vì đại đường, hắn nguyện ý đưa cái này ép mình thối vị con trai cho lại nâng đỡ đứng lên, để cho hắn được vạn dân kính ngưỡng. Lý Uyên nói xong, trước cửa hoàng cung lập tức thay đổi an tĩnh rất nhiều. Bên cạnh Lý Thế Dân nghe được mình phụ hoàng nói, đột nhiên kích động lệ nóng doanh tròng, lại cho Lý Uyên quỳ xuống. Phụ hoàng yên tâm, cái này đại đường, nhi thần nếu không có thể đem hắn kiến thiết phú cường, nhi thần sau khi chết, liền không vào hoàng lăng. Lời này mở miệng, mọi người nhất thời chấn động một cái. Phàm là thiên tử, sau khi chết cũng là muốn nhập hoàng lăng. Không vào hoàng lăng, cái này làm cho sách sử như thế nào ghi lại, lại để cho hậu nhân như thế nào thừa nhận đã từng có như thế một vị thiên tử. Lời này, nói có chút nặng à. Trưởng tôn vô kỵ các người đều có điểm khẩn trương, nhưng dưới tình huống này, nhưng cũng nói không được cái gì. Bọn họ biết, đây là Lý Thế Dân đang ép mình lệ tinh đồ trì, đem đại đường mạnh múc, để cho bốn biển thần phục, vạn nước tới hướng. Lý Uyên nhìn mình con trai, đem hắn cho trộn đỡ lên, Thế Dân mới có thể có này nguyện. Phụ hoàng cũng yên lòng, tình cha con vào giờ khắc này lại bình thường trở lại, để cho người cảm thấy rất kỳ quái. Có thể sự việc thật chỉ như vậy xảy ra, có lẽ cái loại đó liên hệ máu mủ thật không phải là có thể tùy tiện liền chặt đứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.